Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Ép cấp không thăng. Ủy thác quản lý thân thể ngươi. Ngươi học hội cũng đừng hòng dùng đến thực tiễn. Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ thầm hệ thống quả nhiên là hệ thống. Nhãn lực vô song, trí nhớ vô song, kết hợp lại liền là phân biệt người vô song. Gian lận hoàn tất, Phương Ninh bắt đầu trang bức. Ha ha, ngươi cái này tên giả mạo. Ngươi cảm thấy mình bắt chước Trịnh quản gia, bắt chước đến đủ giống đúng không? Ngươi nhưng lại không biết ta Bạch Long tôn giả từ khi hàng thế về sau. Liền soát qua Conan hơn 900 tập, các loại thám tử hơn 700 bản. Hiện tại đã tiến hóa thành thám tử lừng danh Bạch Long. Chân tướng đã sớm bị ta xem thấu. Trịnh đạo, nhàn nhạt một cười. Bạch Long tôn giả ngài lại tại nói giỡn. Tại hạ liền là thật Trịnh đạo. Nào có cái gì cái khác chân tướng có thể cho ngài xem thấu. Bộ pháp lớn nhỏ, phất tay biên độ, bả vai lắc lư, ngực chập trùng. Phương Ninh mỗi đánh ra một câu, đối phương sắc mặt liền thay đổi một chút. Những địa phương này đều cùng thật Trịnh quản gia có thể thấy rõ ràng chênh lệch. Ngươi còn muốn hay không ta thanh Trịnh quản gia trước kia hành động thu hình lại truyền phát ra, cho ngươi so sánh một chút. Hệ thống bất mãn nói, ký chủ, ngươi cứ như vậy trắng trợn địa trực tiếp phục chế một bản ta lời nói đánh lên đi. Chiếm làm của riêng, liền không cảm thấy đáng xấu hổ à? Phương Ninh không cảm thấy đáng xấu hổ. Ta không dạng này phục chế một bản. Hắn làm sao biết ta đã xem thấu sơ hở? Làm sao hội thừa nhận thất bại? Ngươi lại không thể bại lộ thân phận. Làm tốt ngươi phía sau màn anh hùng. Ngươi công lao ta một người biết là được. Hiện tại cái này trang bức nhiệm vụ từ ta hoàn thành. Đến phiên hiệp khách giáp ra sân lúc, tùy ngươi làm sao trang bước. Lý do này thật cường đại. Hệ thống lùi bước rồi. Xem hết Phương Ninh đánh qua chữ về sau. Lúc này trong video, cái kia, Trịnh đạo, đột nhiên nổ tung. Sương mù tràn ngập bên trong. Một người tướng mạo thanh nhã, khí tiết cổ điển lục y nữ tử chính chậm rãi nổi lên. Quả là thế. Phương Ninh một phái tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần thái. Đánh chữ đường, mặc cho ngươi hồ ly lại giảo hoạt, cũng chạy không thoát ta tốt thợ săn con mắt. Tự giới thiệu mình một chút, thiếp thân nickname, mưa ngõ hẻm hoa đinh hương, là tìm kiếm trên đường, kiêu kiêu hảo hữu. Lục y nữ tử tại trong video nhàn nhạt nói xong, Phương Ninh nghĩ thầm, cái kia... Tìm kiếm trên đường, không phải là Trịnh đạo kiêu kiêu biệt danh a? Ngươi nói thẳng tên hắn không liền xong rồi. Nghe xong cái này hai tên liền biết là một đôi văn nghệ thanh niên. Lão Trịnh thật đúng là sẽ cho mình đặt tên. Trịnh đạo, tìm kiếm trên đường, vừa lúc nguyên bộ. Quá văn thanh, không như chính mình, long đằng thiên hạ, có bá khí. Phương Ninh, kính đã lâu kính đã lâu. Không biết hoa đinh hương đồng học, thanh nhà ta Trịnh đạo giấu đi nơi nào. Lục y nữ tử, nghe hắn nhiều lần nói lên, hai vị tôn giả đều là đỉnh thiên lập địa đại hiệp khách. Nhất định nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, ta cùng hắn tình đầu ý hợp, tình yêu cay đắng mười mấy trở. Hiện tại đã quyết định quy ẩn sơn lâm, còn xin tôn giả thành toàn. Phương Ninh muốn... Thật là dạng này à? Hẳn là mình vừa rồi muốn sai rồi. Phương Ninh, đại tỷ, có chuyện dễ thương lượng. Ngươi muốn gả cho hắn. Ta không phản đối. Ta có thể bồi tiễn một phòng nhỏ khi các ngươi mới quả đính hôn. Chỉ cần để hắn tiếp tục tại ta chỗ này đi làm là được. Ta thân ra 10 cái ước. Thế nhưng là thổ hào long tới. Với lại nơi này đãi ngộ hậu đãi. Còn có huynh đệ của ta thần long tôn giả cái này thần châu tứ đại dân gian cao thủ thứ nhất đang. Nhìn chàng tử, an toàn tuyệt đối không có lo lắng. Khắp thiên hạ tìm không thấy cái thứ hai so với nơi này tốt hơn làm công địa điểm. Lục y nữ tử, Bạch Long tôn giả, chúng ta cũng không thèm khát cái này chút vật ngoài thân. Chỉ muốn tiêu giao sơn lâm ở giữa. Xin thứ cho thiếp thân ở đây cáo lui. Phương Ninh tranh thủ thời gian gửi đi tin tức. Thật không nói giỡn, ta nói đều là thật tâm lời nói. Ta thế nhưng là thế kỷ tốt lão bản. A, người khác ló cao a, ngươi mau trở lại, ngươi mau trở lại. Nói đến đây, Trịnh Đạo Kiêu Kiêu Hào đã triệt để tối xuống. Không phải ẩn thân liền là đã ló cao. Dù sao phát không có cái gì đáp lại. Phương Ninh ngốc trệ bên trong, hướng hệ thống đại gia nói, nghe hiểu được a? Hệ thống thành thật trả lời, nghe không hiểu, tựa như là phít tình cảm bản a. Phương Ninh hoàn toàn nghe hiểu được, cho nên mới càng không may. Độc thân chó hắn, lúc này trong đầu đang tải chuyển 10 cái phiên bản nữ truy nam ngược luyến xáo lộ. Phương Ninh ôm đầu, a, ta nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Vì sao cái này chuyện tốt đã xuống dốc trên người của ta qua? Hệ thống, nhân loại các ngươi thật yếu ớt. Ngươi không phải cũng có một cái chủ động chiêu ngươi ở rể a? Nhưng ta vẫn rất có chút sợ rắn. Phương Ninh xem xét chủ đề muốn chuyển rời đến trên người mình, vội vàng thi triển càn khôn na di. Các loại, chớ nói nhảm. Ta muốn để ngươi làm một kiện không quá hiệp nghĩa sự tình. Ngươi có làm hay không? Hệ thống, không làm. Phương Ninh tiếp tục ôm đầu ba ba cầu nói. A, can hệ trọng đại, đại gia ngài liền theo a. Ngươi đi giúp ta thanh Trịnh Đạo. Không, là thanh, kiếm trên đường, cùng cái này, mưa ngõ hẻm hoa đinh hương, tất cả kiêu kiêu trò chuyện thiên. Ghi chép đều cho ta đào đi ra. Bản thám tử cần đại lượng tư liệu mới có thể phá được lần này quản gia mất tích án. Người trước sớm cũng đã nói ngươi tất cả công trên mạng địa phương đều có thể vào, liền là tuyệt đại bộ thuộc bổn phận cho đều xem không hiểu, học không hội, nhưng là có thể cho ta copy trở về. Đây chính là tự ngươi nói qua. Cũng đừng nói ngươi trước đó lại đang nói láo. Nhưng thật ra là ngươi căn bản làm không được a. Hệ thống, ta làm sao có thể làm không được? Sau 10 phút liền cho ngươi. Phương Ninh, đi nhanh về nhanh. Ít khi, Phương Ninh màn hình máy tính bên trên xuất hiện một cái khoảng chừng 10 mấy điểm báo lớn nhỏ. Văn bản tài liệu. Đại gia nghiêu bước. Phương Ninh cảm thán một câu mở ra sau khi liền xuất hiện mưa ngõ hẻm hoa đinh hương cùng tìm kiếm trên đường, tất cả trò chuyện thiên ghi chép. Hắn nhìn xuống, vô cùng trường, khoảng cách có 18 năm, thật là trận tình yêu đường dài thi chạy, với lại ở giữa còn có không ít bồi chạy đội viên. Phương Ninh càng xem càng mê mẩn, ánh mắt càng xem càng tỏa sáng, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra hắc hắc tiếng cười. Hệ thống, ký chủ, ngươi có phải hay không phát hiện thần mã rồi? Phương Ninh thấy quá mê mẩn, trí thông minh tiếp tục hạ xuống bên trong, thuận miệng liền nói, ta phát hiện thật nhiều. Ta phát hiện hai cái này văn nghệ thanh niên kiêu kiêu đối thoại ghi chép. Thế mà bỉ đặc A văn học mạc ngôn tình còn tốt nhìn. Hệ thống, ngươi cái này là muốn ta cho ngươi cắt điện mà. Phương Ninh, cũng đừng, ta đây là tại phá án. Hệ thống, ta luôn cảm thấy ngươi lại đang gạt ta. Ngươi bộ dáng này tựa như là tại. Phương Ninh, chân thành điểm, chân thành bắt lính theo danh sách không? Ngươi cùng hệ thống ở giữa còn có thể có chút tín nhiệm a. Khác thúc, ta lại nhìn hội, lập tức liền muốn phát hiện chân tướng rồi. Mặc dù là có chút không đạo nghĩa, nhưng ta là vì cứu hắn a. Bình thường ta cũng không có để ngươi làm qua việc này a. Căn cứ bản thám tử phân tích, lão Trịnh hiện tại tạm thời hẳn là an toàn cực kỳ. Làm không cẩn thận còn có thể hưởng thụ điểm diễm phúc. Để hắn trước nhiều hưởng thụ hội, thật muốn xuất hiện nguy hiểm chí mạng, vừa lúc kích hoạt chúng ta truyền kỳ kỹ năng, ngàn dặm đến giúp. Chúng ta có thể lập tức bay qua. không hội lãng phí thời gian. Ngươi nhìn ta toàn cân nhắc thỏa a, cho nên hiện tại ngươi liền để ta trước an tâm địa phân tích tình tiết vụ án tư liệu, tìm xem lão Trịnh khả năng cùng đối phương offline địa điểm ước hẹn. Hệ thống, a, xem ra ký chủ ngươi vẫn là trước sau như một địa cân nhắc chu toàn. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta phải nắm chắc thăng cấp thăng công pháp. Ngươi từ từ xem. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên. Tạm biệt không tặng. Chân tướng tổ chức nào đó căn cứ, cái nào đó trong văn phòng, để đó mấy máy tính. Ngồi hai nữ tử, chính dựa chung một chỗ tại máy vi tính nhìn xem cái gì. Kiều Tử Khương, ta vừa mới đem tình báo đã hướng lên phía trên báo cáo qua. Hẳn là rất nhanh liền hội phê cho phép chúng ta hành động. Đinh Di, vừa rồi nói chuyện ghi chép ngài đều thấy được a. Bên cạnh nàng đang ngồi lấy một cái đồng dạng tướng mạo thanh nhã, khí chất cổ điển lục y nữ tử, gọi là Đinh Hương, chính là Trịnh Đạo Hồng Nhan Chi Kỳ. Đinh Hương nghe vậy mở miệng nói, ân, vất vả Tử Khương ngươi, lại có thể có người ngay cả ta cũng dám ngụy trang. Thật là đáng giận, lão Trịnh tên kia cũng là đồ đần. Nhiều năm như vậy thế mà còn phân không ra ta thật giả. Ngay cả người ta Bạch Long Tôn giả một cọng lông cũng không sánh nổi. Trách không được cũng chỉ có thể làm cái đại quản gia. Kiều Tử Khương, hì hì, Đinh Di, từ vừa mới đối thoại trông được. Cái kia Bạch Long Tôn giả người cũng thực không tồi. Ngày trước đó thế nhưng là đại thần lầm hội hắn rồi. Đinh Hương hơi đỏ mặt. Đều do Trịnh Đạo tên ngu ngốc kia ra hỏa không nói rõ, mới khiến cho ta nghĩ lầm cái này Bạch Long Tôn giả cùng Thần Long Tôn giả cũng là cái kia chút mở miệng thiên hạ, ngậm miệng thương sinh dối trá hạng người. Những người kia mở miệng một tiếng đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì người sử dụng, căn bản cũng không thanh chúng ta nữ nhân để ở trong lòng. Giống như kết thúc không thành đại nghiệp liền không thể kết hôn như thế. Phương Ninh, nói không sai, ta liền là dùng lời như vậy lắc lư hai đầu độc thân chó bán mạng. Trịnh Đạo vì sao không có đi qua lắc lư liền có cao như vậy giác ngộ? Phải đợi ta xem xong hắn tình cảm lịch sử mới biết được. Kiều Tử Khương lúc này liên tục gật đầu, liền là chính là... Vì thiên hạ thương sinh bôn ba người nhưng nhiều a, chẳng lẽ đều muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi? Chẳng lẽ liền không kết hôn rồi? Nào có dạng này đạo lý? Gia Cát Lượng cho Lưu Bị bôn ba tuổi già, phục hưng Hán thất, còn không phải như thế lấy vợ sinh con. Nàng trên miệng dạng này hát đệm, trong lòng lại muốn, hì hì, trong hiện thực một điểm cũng nhìn không ra. Cái này Đinh Hương A-di còn có dạng này một trận tình yêu cay đắng tình sử. Chỉ là bởi vì Trịnh Đạo trở thành Thần Long Bạch Long hai tôn giả quản gia, mới bị đặt vào giám sát ánh mắt, thuận tiện liền điều chiếm lấy hắn tất cả trên mạng trò chuyện thiên ghi chép. Này mới khiến mình phát hiện Trịnh Đạo thế mà còn cùng Đinh A-di nói dạng này một trận trường bào. Yêu đương, trách không được Đinh Hương A-di hội rơi cái. Thánh sau, danh xưng Hải Lam A-di chỉ có thể lấy thánh nữ, tên đồng ý phía sau. Khó trách xưa nay các nàng quan hệ tốt nhất. Đinh Hương sắc mặt bình phục lại. Ai có ý tốt cùng tiểu bối một mực đàm mình tình cảm lưu luyến. Thế là nàng tranh thủ thời gian đem chủ đề chuyển di. Được rồi, Tử Khương người khác lão nói cái này. Chúng ta tăng thêm sức khí. Sớm một chút thanh cái này Phương âm thầm tác quái lén lút hạc người cho một mẻ hốt gọn. Xem hắn nhóm đến cùng có cái gì mát. Tốt, Đinh Di, Kiều Tử Khương nghĩ nghĩ. Lại nói, có muốn hay không chúng ta lại để bên trên hai vị này tôn giả. Có bọn họ, lần này nhiệm vụ liền không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Lại nói chuyện này lại cùng bọn hắn có quan hệ. Không cần bỏ ra chúng ta đặc biệt trinh thám tổ kinh phí. Không gọi ngu sao mà không gọi. Bọn hắn cũng là tham gia đơn vị. Chỉ cần phía trên phê chuẩn một cái liền tốt. Đinh Hương, Vậy dĩ nhiên tốt nhất. Sáu vị đại lão trách nhiệm quá nặng, thường xuyên có thể muốn đi xử lý đột phát sự kiện. Liền sợ lâm thời hô không gọi được. Lần trước trùng ma sự tình, thúc thúc của người bọn hắn liền là đột nhiên bị điều đi xử lý chuyện khác cho nên. Cũng may cái kia thần long tôn giả quả nhiên thần uy vô địch. Đem bầy trùng toàn bộ một mẻ hốt gọn, sau đó thanh lý hiện trường lúc. Thế mà không có phát hiện một cái lọt lưới. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Chỉ là đáng tiếc, từ đầu tới đuôi không có gặp Bạch Long tôn giả lộ diện. Đoán chừng là tại phía sau màn ở giữa cân đối a. Ngoặc kép, Phương Ninh, ta nhìn tám thiên tám đêm lục văn. Đến cho hệ thống đại gia thần uy vô địch toàn bộ hành trình gia trì nộ khí. Đã toàn thân lục cộc cộc. Nào có mặt đi ra gặp người a. Kiều Tử Khương, hẳn là, hắn hiện tại vẫn là đầu chân long ấu thể. Không có khả năng bên trên chính diện chiến trường. Ta cái này liên hệ hắn. Chỉ là hắn gần nhất chính si mê với một cái gọi. Đàn thú tranh hùng, trong trò chơi, đó chính là chúng ta phía sau màn cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Trước đây không lâu hắn còn cuồng soát 7 ngày 7 đêm. Long đằng thiên hạ liền là hắn hào. Các hạng xếp hàng thứ nhất. Bất quá liền nhìn hắn vừa rồi trò chuyện thiên ghi chép. Vẫn là cực kỳ quan tâm trịnh quản gia. Không có khả năng để đó mặc kệ. Đinh Hương cười cười. Một bên nhìn xem Kiều Tử Khương ghi tên kiêu kiêu. Một bên trong miệng nói xong. Ha ha. Hai vị này tôn giả một cái tham ăn một cái ham chơi. Ngược lại là thú vị cực kỳ, cùng những cường giả khác hoàn toàn khác biệt. Kiều Tử Khương đã liên hệ với Bạch Long tôn giả, cùng đối phương đem chuyện này nói chuyện, hẹn xong gặp mặt xuất phát thời gian. Đối phương nghe xong về sau, quả nhiên miệng đầy đáp ứng, cũng không biết vì sao, nhìn đối phương phát tới thông tin bên trong, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên đối phương vậy phát hiện nữ nhân kia không đúng. Chỉ là tin tức trong giọng nói tựa hồ tổng có chút tiếc nuối đáng tiếc ý tứ. Chẳng lẽ là cảm thấy mình liên hệ quá trễ rồi. Để hắn cảm thấy trịnh quản gia khả năng sẽ thêm chịu khổ một chút. Nhưng không có cách, thân ẩn công bên trong, liền phải đi chương trình. Bất luận cái gì hành động, đều phải chờ phê chuẩn. Kiều Tử Khương không để ý tới hội điểm dị thường này. Cao hứng phi thường, có hai vị này đại thần ra sân. Lúc này liền thỏa, chính sự làm xong, các loại phê chuẩn công phu. Lập tức nàng liền cùng Đinh Hương A-di nhàn trò chuyện. Nàng còn muốn từ đối phương nơi đó học tập cho giỏi. Gia tăng chút kinh nghiệm, rất ít sẽ có nữ sinh đối cái này không có hứng thú. Hệ thống. Lúc nào xuất phát, người phân tích ra được nữ nhân kia là ngụy trang, chân tướng tổ chức vậy phân tích ra được, xem ra ký chủ ngươi còn thật là thám tử lừng danh. Liền là ngươi còn phải xem đến lúc nào, tình tiết vụ án không phải đã hiểu. Phương Ninh, thời gian địa điểm đã định tốt, người khác lão thúc, ta vừa rồi trầm mê ở phần này ghi chép lúc, giống như tiến vào cái nào đó cảnh giới kỳ diệu. Một mực nghe được có người đang nói ta còn thói quen đậu đen rau muống tới. Lão Trịnh trên mạng đối thoại ghi chép chẳng lẽ cũng có thể có cái gì mê hoặc chỗ. Hắn tâm linh dị năng có điểm lạ, lại để cho ta nhìn hồi. Hệ thống, ngươi lại muốn gạt ta sẽ không lại mắc lừa rồi. Cắt điện bắt đầu, hệ thống nhắc nhở, ngươi cúp điện, Phương Ninh nhìn xem máy tính đen bình phong. Một mặt không quan trọng, hừ hừ, đoạn liền đoạn, ta sớm đoán được ngươi sẽ đến chiêu này. Vừa rồi ta tại cái kia cảnh giới kỳ diệu bên trong đã học biết về gia trịnh toàn bộ kinh nghiệm. Rồi, hệ thống, ngươi học hội lại nhiều kinh nghiệm, ta ép cấp không thăng, ủy thác quản lý thân thể ngươi. Ngươi học hội cũng đừng hòng dùng đến thực tiễn. Phương Ninh nghe vậy phun máu 3 lần. Một đầu trở ngược lại trên mặt đất, cá ướp muối một đầu, rốt cuộc bất động, triệt để nhận sợ.